Chương 201, Akatsuki Chi Hội Nghị. Dung hợp nạ rủ tổ tự thân cùng kỳ hữu bị cường đại trả cơ ra, hoàn toàn đạt tới nạ rủ tổ cực hạn đưa ra phát ra tới cứu cực áo nghĩa, sinh ra to lớn lực phá hoại đem buồn bực xâm xâm rừng cây đều hóa thành vô sinh cơ sa mạc. Hỏa chi quốc cái kia bao trùm xuất cực lớn rừng cây, hoặc nhiều hoặc ít QNZ hạn chế một bộ phận thuật này bạo tạc quy lực, nếu như là tại vạn dặm vô ngần phong quốc sa mạc, bạo tạc phạm vi chỉ sợ sẽ tăng đại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nạ rủ tổ phát ra điên cuồng tiếng cười, mồ hôi trên mặt chảy xuống. Hiển nhiên, muốn thi triển lớn như vậy một chiêu chính hắn QNZ 10 phần mệt mỏi, bất quá đây đều là đáng giá, hắn một chiêu này dành tự rất dài cấm thuật, chắc chắn cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ thụ giới hàng lâm đồng dạng, trở thành danh chấn thiên hạ cứu cực áo nghĩa. Xoát nha, tại khoảng cách nạ rủ tổ bọn hắn đại khái mấy trăm mét địa phương xa, một gốc cây nắp ấm đột nhiên từ khô cạn đất cắt bên trong chui ra. Tại nạ rủ tổ cái kia nhẫn thuật tàn phá bừa bãi phía dưới, liền xem như sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn đều khó có khả năng dưới loại tình huống này còn sống, cho nên cái kia cây nắp ấm tuyệt đối không phải phổ thông thực vật, mà là đang ạ cắt sủ kỳ bên trong phụ trách thu thập tình báo mặt âm dương Zets. Nhưng thật ra là hai người, Hắc Zets cùng Bạch Zets là hoàn toàn không giống hai cái cá thể. Bạch Zets là xa so với trước kia tại vô hạn sủ cỏ mỹ bên trong từ người bình thường loại biến thành cả gù dạ quân đội, mà Hắc Zets thì là cả gù dạ con thứ ba. Liền ngay cả ổ sổ sủ ký hạ gõ rổ mổ cùng ổ sổ sủ ký hạ mù dạ cũng không biết mình còn có như thế một cái đệ đệ. Nếu là tính bối phận, Hắc Zets cùng Bạch Zets bối phận so cái này giới nỉ dạ bất cứ người nào đều cao. Hắc Zets còn tính là nạ dù tổ. Tổ tông bối. Zets luôn luôn hiếm khi tham gia chiến đấu, mà là lợi dụng kỳ đặc khác biệt năng lực, phụ trách trợ giúp hạ cả sủ ký thu thập 9 đại vi thu cùng gì nụ gì kỳ tình báo. Zets có thể sử dụng một độn phù du chi thuật đem thân thể của mình cùng đại địa có cây hòa làm một thể, sau đó thông qua tham gia tồn tại ở bên trong thực vật rút bộ cùng nước ngầm chảy loại hình chất hữu cơ mạng lưới tiến hành di động với tốc độ cao nhẫn thuật. Zets thuật này cùng hạ củ nhẫn thuật tương tự, chỉ bất quá hạ củ cờ N sớm chế tạo băng kính, sau đó tại băng trong kính di động với tốc độ cao, Zets lại không cần, mà lại tại phát động cái này nhẫn thuật thời điểm sẽ ngăn cách hết thể khí tức. Liền ngay cả cả gìn năng lực đều cảm giác không đến, chỉ có đồng dạng sẽ sử dụng thuật này sẻn dù hạt hì ra mạ, tại kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ hình thức hạ có thể cảm giác được các niệm nạ dù tổ, còn có cùng nạ dù tổ có được đồng dạng năng lực hủ dù mạ kỳ mi tô mới có thể cảm giác được. Không nghĩ tới kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ thế mà lại trưởng thành thành cái dạng này, xem ra tổ chức kế hoạch nhất định phải chậm trễ. Trở về hồi báo cho số không đi. Dù sao hắn mới là tổ chức thủ lĩnh, chí ít bên ngoài là như vậy. Đi thôi. Hắc Zets cùng Bạch Zets lẫn nhau đối thoại đằng sau, bên người hạt cắt phảng phất hóa thành dòng nước, Zets thân thể dần dần chìm vào trong đất, dung nhập nước ngầm chảy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vũ Chi Quốc làng mưa, cái thôn này lâu dài trời mưa không thấy ai nhờ mặt trời y, toàn bộ thôn đều lâu dài bao phủ âm trầm bầu không khí ngột ngạt, mà lại bởi vì cái này thôn ở vào thổ, gió. Lửa ba đại quốc chỗ giao giới, lâu dài nhận chiến loạn ảnh hưởng, dung chuyển không ngừng. Làng mưa đã từng trong tay là có được bán thần tên Sạ La Mã Nờ Hẳn Rồ, cũng chính là năm đó ban cho Tsuna, Dì Dì Dạ cùng họ Rồ Sĩ Mà Dì Tam nhẫn tên người Ní Dạ kia. Bất quá mấy năm trước một lần nội loạn, Sạ La Mã Nờ Hẳn Rồ bị Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ giết chết, Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ cũng liền trở thành làng mưa thủ lĩnh, nơi này cũng là ạ cà sủ kỳ chủ yếu căn cứ địa. Âm trầm chiều ở mức trụ sở dưới đất, một cái cự đại hình người quái vật đầu xuất hiện tại cái này trụ sở dưới đất bên trong, mà cái này hình người quái vật thân thể lớn bộ phận đều tại mặt đất dưới đáy, chỉ có 10 ngón tay duỗi ra mặt đất, tạo thành 10 cái lập trụ. Ở giữa một ngón tay bên trên, đứng đấy một cái mặc bắn màu lót đen hồng vân áo khoa cờ, có một đầu màu quýt tóc cùng một đôi màu tím nhạt gìn nghệ gẳng nam nhân, cũng chính là ạ cà sủ kỳ bên ngoài thủ lĩnh vẹn. Không có ý tứ. Ta tới chậm. Một tiếng không hề có thành ý xin lỗi âm thanh tại bóng tối này trong căn cứ vang lên, Zets thân thể từ trong lòng đất dần dần nổi lên, sau đó đứng ở một ngón tay bên trên. Tốt, Zets QNZ đến, hội nghị hiện tại bắt đầu. Bèn cái kia không tình cảm chút nào gìn nghệ gắng lạnh lùng đảo qua ở đây mỗi người, trong miệng lạnh lùng nói, bèn vốn chính là một đống thi thể, muốn hắn biểu hiện ra tình cảm thật sự là khó khăn điểm. Thật sự là khó được tràng diện đâu, chi nở cái thành viên toàn bộ đến đông đủ, đây là tại họ rổ xỉ mà phản bội chạy trốn đằng sau lần thứ nhất đâu. Ồn ào ấy đã giả cười đùa tí từng mà nhìn xem trong căn cứ 9 người, ngữ khí ngả ngớn nói ra, Zets, cô nộ hạ bên kia chiến tranh đã kết thúc rồi à bẹn cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Zets một chút, nói, Zets, hồi báo một chút cổ nộ hạ tình báo đi. Người nào thắng đến cùng là ai thắng vốn là an phận không xuống ấy đạ dạ lúc này lại kêu lên, mặc dù ở trong đó cùng ấy đạ dạ không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn chính là hưng phấn, đại khái chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Ngươi cho rằng là người nào thắng ấy đạ dạ đầu lập tức liền gục xuống, nói, cổ nộ hạ không sai. Cắt thật không có ý tứ ấy đạ dạ ôm đầu méo miệng, loại này trong dự liệu sự tình sau khi phát sinh cảm giác thật sự là nhàm chán cực độ. Uy. Zets, quá trình chiến đấu là thế nào trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ huyết hồng ba liêm đao hỉ đạn trách trách hô hô hỏi, ạ cà sủ kỳ bên trong phần lớn đều là buồn bực chứng, không nói nhiều, nhất nhau nhau hai cái chính là ấy đạ dạ cùng hỉ đạn. Đây chính là vấn đề, trận chiến tranh này cùng nói là cổ nổ hạ thắng, càng không bằng nói là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thắng, hắn một chiêu liền giết sạch cỏ ẩn, liệu ẩn cùng bùi ẩn ba cái thôn hơn 300 cái nì dạ. Cái gì một chiêu Zets nói ra được tình báo để ạ cà sủ kỳ người phần lớn cũng thay đổi sắc mặt, liền ngay cả lạnh lùng nhất ịt trịa cùng bèn, nhãn thần đều có chút có một chu tờ ba đậu. Kỳ thật nói thật, muốn giết chết hơn 300 cái lý ra, tại thật liều mạng tình huống dưới, ạ cà sủ kỳ người tất cả đều làm được, kỳ sảng thủy lao ra múa, xả xô gì xích bí kỹ bách cơ thao diễn, ịt trịa nếu như liều mạng, không để ý con mắt tổn thương ném loạn ạ mạ tệ ra. Hơn 300 người QNZ dễ dàng, bèn địa bạo thiên tinh cùng siêu thần La Thiên Trinh, ấy đã giả cứu cực nghệ thuật tự bạo, bạo tạc bán kính có 10 cây số lớn như vậy, cố nạn thần chi giấy người chi thuật, 6.000 ức dương khởi bạo. Phụ, đừng nói là 300 người, 3 vạn người đều nổ chết. Tại đối phương không tránh tình huống dưới cả cụ rủ cùng hỉ đạn mặc dù không có loại kia phạm vi cực lớn nhân thuật, nhưng là hai người bọn họ đều là không chết. Cả cụ rủ chỉ cần một bên chiến đấu một bên rút ra trái tim của địch nhân, bổ sung mình tiêu hao sinh mệnh cùng trả cơ dạ, mặc dù chậm một chút, nhưng là hơn 300 người cũng có thể đối phó, thì đạn căn bản chính là bất tử thân, một bên chậm rãi đánh chậm rãi đạt được máu tươi của địch nhân sử dụng tử tư bằng huyết chính là. Bây giờ, nạ dù tổ một chiêu liền giết chết hơn 300 cái nỉ dạ, kỳ hủ hủ bì gì nụ gì kỳ thực lực cu nở dê đích thật là đưa tới độ cao của bọn họ chú ý Z. Nói một chút kỹ càng tình báo. Đúng vậy, Ben. Zets một bộ cung kính ngữ khí, nói, cổ nộ hạ nên kích ba thôn liên quân cũng chỉ có ưu dù mà kỳ nạ rủ tổ mình, đệ ngũ hồ cả sẻn rủ su nạ, cả tù si rùn, hạ tặc cả cả si, nạ giả si cả mà cùng nạ giả rổ si nổ hết thể 6 người mà thôi. Ra ưu dù mà kỳ nạ rủ tổ mình bên ngoài, còn lại 5 người đều không có tham gia chiến đấu, tại hỏa chi quốc bên trong cùng quân địch gặp phải đằng sau. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tô lập tức liền hoàn toàn vi thu hóa, có ẩn, liệu ẩn cùng bùi ẩn ba cái thôn người bị hoàn toàn thể kỳ ủ bị sợ vỡ. Mật, ba cái thôn thượng nhẫn phụ trách ngăn cản ú rủ mạ kỳ nạ rủ tô, muốn cho thôn của chính mình bên trong trung nhẫn cùng hạ nhẫn rút lui. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tô lúc ấy liền lập tức sử dụng chính hắn nói là thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dài kèn thuật, khoảng cách quá xa ta cu nở dê thấy không rõ lắm. Bất quá đại khái là đem hắn mình dạ sen hủ dị kèn cùng kỳ hủ bị vi thú ngọc dung hợp lại cu nở dê nhau nhẫn thuật. Thuật kia uy lực phi thường lớn, bạo tạc bán kính vượt qua 20 km, mà lại kéo dài rất lâu. Ta cu nở dê một mực trô nở ở dưới nền đất, chờ đến trả cờ dạ tiêu tán một điểm đằng sau mới ra ngoài, chung quanh đã hoàn toàn biến thành sa mạc. Zets hồi báo xong lúc ấy tình huống, cái này khiến ạ cà sủ kỳ tất cả mọi người một trận trầm mặc. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ quá thực lực cường hãn để bọn hắn những này phản nhẫn đều cảm thấy trong lòng một trận kiềm chế. Trầm mặc vài phút đằng sau, Ben lạnh lùng mở miệng nói ra, bắt kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ sự tình tạm thời áp sau. Không phải Ben nghĩ dạng này, là thực sự không có cách, nạ dù tổ thực lực quá mạnh, gì dẻ dạ đều chết tại nạ dù tổ trong tay, nắm giữ hoàn toàn vi thu hóa năng lực gì nụ gì kỳ thực lực thật không phải đồng dạng mạnh. 20 km bạo tạc bán kính liền ngay cả ấy đạ giả tự bạo chi thuật bán kính cũng chỉ là nạ rủ tổ một nửa mà thôi, mà lại nạ rủ tổ còn nắm giữ phi lôi thần chi thuật, coi như muốn vòng vây hắn đều là căn bản không thể nào sự tình, lại nói nạ rủ tổ bây giờ là cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù, bên người. Có cổ nổ hạ ạ bù trùng điệp bảo hộ, muốn bắt nạ rủ tổ thật sự là khó càng thêm khó, liền xem như bèn loại này tự khoe là thần gia hỏa cũng không thể không tạm thời trước tiên đem bắt nạ rủ tổ sự tình để ở một bên. Bèn quay đầu, nhìn xem cả cụ rủ, nói, trước mắt tổ chức bước đầu tiên kế hoạch chính là đại lượng tụ tập tiền tài, cả cụ rủ, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách. Không có vấn đề. Tốt, hội nghị hôm nay liền đến nơi này. Bèn tuyên bố tan họp, một đám phản nhẫn nhanh chóng rời đi cái này âm vũ trụ sở dưới đất, ZQNZ rời đi tiếp tục đi thu thập tình báo, toàn bộ âm vũ không gian, cũng chỉ còn lại có một mặt lạnh lùng cô nạn, cùng cặp kia không tình cảm chút nào màu tím nhạt gìn nệ gặng.